không, đùng, vò tận chu pháp ngàn vạn thần tắc khó có thể chạm được hắn thần thể, dù cho có mạnh phi thường đại chu pháp sức mạnh to lớn đột phá vào đi cũng bị thể sắc chen lưu truyền qua thần quang chớp mắt nát tan, hoa thanh không hình. Khủng bố thần thể, để lanh tinh dực trong long đều phi thường chấn động, chuyện này quả thật chinh la chu pháp khắc tinh, như vậy thể phát thực sự kiên cố cũng mạnh mẽ khủng khiếp tạo ra đại thiên địa độc lập thế gian ở ngoài, nay thực sự qua dọa người rồi. Ầm, tiêu thần một bước bước ra, đi xuyên qua đầy trời chu pháp lập tức liền đến phía trước một mảnh thần nguyên. Ở tổ thần đanh ra vò tận chu pháp như la đi dạo trong san vắng, không nhìn vạn tầng chu pháp công kích loại này biến thai thể phát chấn động hết thảy quan tam cuộc chiến đấu nay tu sĩ. Tiêu thần bàn tay, một đạo thiên ngang tay hiện ra, hắn nhấn. Về phía trước, hòn am mau mau thiên không trung, cái kia do đong đảo tổ thần bong hình tạo thanh thần nguyên, lập tức liền sụp đổ rồi. Mưa máu gian rụa trong thiên địa hoàn toàn đỏ đậm, huyết manh mong như đại dương khẩu, lanh tinh rực ngay hôm nay ta muốn giết ngươi. Tiêu thần ngưng lập ở trên bầu trời, mặc cho mưa máu dội lam ma xuống, ánh mắt dần dần lạnh lẽo len. Muốn giết ta đo la không có khả năng, bất qua chu giới muốn chết ngàn vạn sinh linh, nhưng dư đa nhất định. Lanh tinh rực tàn khốc am thanh ở trời cao bên trong vang vọng, dòng máu của ta, đem chảy khắp chu giới, ma lại mạch sắp sụp sụp, binh nguyên đem luôn xuống, vò tận sinh linh đều sẽ hoa thanh bạch cốt. Đây chính là cường giả cấp bậc tổ thần thực lực khủng bố, dù cho thần huyết vo hạn pha loang thế nhưng chỉ cần hắn tam niệm hơi động, vẫn như cũ có thể lấy trinh minh tung bay ở chu giới rong. Mau, pha diệt sơn ha, hủy diệt trung sinh, soạt soạt soạt, dưới trời cao, bay là tả mưa máu, đột nhiên toàn bộ chấn động len, ngàn tỷ vạn viên huyết trao đều hoa thanh huyết kiếm, hướng về tiêu thần bắn nhanh ma đến. Đây là một loại đang sợ cấm kỵ chu pháp truyền thừa niên đại phi thường cổ lao tràn ngập yêu ta lực lượng, nốt chừng toàn bộ chu giới sức sống, vò hạn ra chi loại cấm pháp này. Huyết quang luyện thần, lanh tinh rực vò tinh quát len, mà giờ khắc này, hết thảy huyết trao hoa thanh huyết kiếm tất cả đều đã biến thành rừng rực huyết quang, như là hừng hực đại hỏa đang thiêu đốt đem tiêu thần vây nhốt ở trung ương. Chuyện này quả thật chính là muốn đốt chết tươi tiễn thần, đem hắn hoàn toàn luyện hoa đi. Tiêu thần hai tay quát pha trời xanh, hai đạo thiên ngan hiện lên ở trường tuần, bắt đầu pha diệt mau mau luyện ngục. Đang lúc này, lanh khớp, tiếng cười ở chu giới vang vọng, tử vong đoạt hồn khúc nguyên thần cướp đoạt, lanh tinh dực triển khai ngàn vạn cấm pháp chỉ là vì che giấu giờ khắc này mục đích thật sự, hắn căn bản bất tương tin tiễn thần có thể khoa lại nguyên thần các loại me hoặc thủ đoạn ra hết. Vào đùng lúc này, hắn hoa than ngàn vạn, bắt nạt đến phụ cận, sử dụng tới cao nhất nguyên thần hủy diệt đại pháp, muốn từ giữa pha hủy tiêu thần, chỉ cần nguyên thần pha diệt dù cho trước mắt thể sắc ở cường đại cũng chỉ là một bộ sắc chết di động. Một cai diễm trung đột một xuất hiện ở trên bầu trời vang len, am thanh hùng vĩ cực kỳ, chấn động thiên địa. Đoạt hồn khúc yêu ta nghịch thiên, vào đùng lúc này khủng bố tăng am hoàn toàn đem tiêu thần nhấn chim. Lấy thấy do giang, đạo đạo tử vong ma văn dập dờn ở xung quanh n tiêu thần than thể du cho cường đại thế. Nhưng giờ khắc này anh sang cũng có suốt lờ mờ cổ đồng sắc bảo thể dừng điểm điểm anh sang bị triệu hoan nguyên thần, chin phần chin nứt cướp đoạt. Lành tinh dực am thanh lạnh lẽo thấu xương, phảng phất thang chạp trời đong ra rét băng truy đam vào người lưng chen, khiến người ta cả người lạnh lẽo am trầm run. Nguyên thần của hắn ở bên trong xương sọ không ngừng chấn động, phảng phất tuy thời tuy khắc đều muốn pha tan xương sọ rời đi. Khi, chuông tang hy dài, am thanh kim bộ tập trung hướng về tiêu thần cai kia một điểm, chu vi những nơi khắp vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng, bất qua cứ việc như vậy, phụ cận mấy chục loa đại rừng vẫn la biến thanh cho bụi, số rất ít không có lui đi tu sĩ, nguyên thần trước tiên bị lục đoạt lại, hoa thanh yểu phấn. Chuông tang trinh la lanh tinh dực nguyên thần biến thanh, lấy nguyên thần lục sao kẻ địch nguyên thần uy. Lực mạnh mẽ gần tử yêu ta nghịch thiên, vạn pháp bất sam, chu ta lui tranh, ta than bất hù, vạn cổ bất diệt. Tiêu thần tóc rối bời phi dương, vào đùng lúc này khi thế đột nhiên keo len len, như là một toa nuôi lớn giống như bác người, than thể hao quang choi lọi, hắn lao ra tầng tầng chuông tang chấn động ra ma văn. Trực tiếp pha nát thiên địa đi tới chiếc kia chuông tang phụ cận lấy tổ thần than thể đanh ra trời xanh tay. Cong, chuông tang bị thi nổ vang len, sau đó chớp mắt xuất hiện. Đạo đạo vết rạn nứt ầm một tiếng, nay khẩu chuông tang sụp đổ rồi. Một tiếng hừ lạnh truyền thải, trong chớp mắt này, chu vi đột nhiên xuất hiện tám thanh chuông tang, đem tiêu thần bao vây quanh ở trung ương. Phà nát chuông tang chỉ điểm bộ phận nguyên thần, con kia la mồi nhử ma thoi, vào đúng lúc này sát cơ lộ, tám thanh chuông tang xuất hiện, mạnh mẽ cướp đoạt tiêu thần nguyên thần. Tung tung tung, tiêu thần cảm ghi ác đầu đau nhức cực kỳ, nguyên thần ở không bị khống chế xong tới xương sọ nắp muốn pha nát đầu lao lao ra.